Thiếp thân đặc công, chương 1810, phản hồi thiên hài thị, góc truyện audio.com, thệ người đã qua đời, sinh người tưởng nhớ, này một phần tình ý vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Đại uy hài cốt khi cách 3 năm nhiều sau lúc rốt cục thì đuổi về rồi cố hương, chiếm được an táng. Đối với Trương Hán Dân vợ chồng mà nói, 3 năm nhiều tiền cái kia tin giữ đã vốn là để cho bọn họ thống khổ, mà nay chứng kiến đại uy hài cốt bọn họ đồng dạng vốn là bi thống không thôi, nhưng mắt thấy đại uy hài cốt có thể mai táng tại cố thổ, có thể vào thổ nghỉ ngơi, này đối với bọn họ mà nói nhưng cũng là một người an ủi. Ít nhất tại đại uy ngày rỗ cũng hoặc là rõ ràng minh tiết lúc bọn họ cũng có cái phương quá khứ tế bái đại uy trên trời có linh thiêng. An táng rồi đại uy sau lúc Phương Giật Thiên bọn họ ở này một trấn nhỏ thượng ở lại rồi 4-5 ngày thời gian, chờ đến Trương Hán Dân lão phu phụ tâm tình đã vốn là hoàn toàn ổn định xuống tới, có thể thản nhiên đối mặt hết thảy sau lúc bọn họ mới đều rời đi. Rời đi tiền, Phương Giật Thiên vừa lại đem một bút kể ra ngạch xa xỉ tiền mặt cho này hai người lão nhân, để cho bọn họ hào hào chiếu cố dường như mình. Trương Hán Dân cố ý không nên Phương Giật Thiên tiền, nói trước kia Phương Giật Thiên mỗi lần lại đây lưu cho bọn hắn tiền bọn họ vẫn còn không có xài hết, song cuối cùng bọn họ nhưng là không lay chuyển được Phương Giật Thiên kiên trì, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là nhận này bút tiền. Cuối cùng, Phương Giật Thiên bọn họ cáo biệt rồi cái này trấn nhỏ, khu xe rời đi thẳng đến hướng thị bên trong phi trường. Thị bên trong Ngô Hạo bọn họ biết được Phương Giật Thiên bọn họ phải rời khỏi, muốn chuẩn bị một bàn tiệc rượu đến tiệc rượu xin mời Phương Giật Thiên bọn họ, bất quá nhưng là bị Phương Giật Thiên cự tuyệt rồi. Phương Giật Thiên bọn họ trực tiếp đi tới phi trường, Long Khiếu Thiên muốn chạy trở về kinh thành, mà Phương Giật Thiên bọn họ còn lại là trực tiếp trở về Thiên Hải Thị. Tại phi trường Phương Giật Thiên bọn họ cùng Long Khiếu Thiên nói lời từ biệt trước khi hành trước, Long Khiếu Thiên dặn dò Phương Giật Thiên bọn họ lúc rảnh rỗi muốn cần phải đi tới kinh thành tìm hắn hét lớn cho ăn một trận, đối với này Phương Giật Thiên cười gật đầu. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên bọn họ đó là đều bước trên rồi đường về, ngồi trên rồi bay đi Thiên Hải Thị phi cơ. Xế chiều 4 điểm, Thiên Hải Thị phi trường. Một lượng khách cơ chậm rãi rớt xuống, trượt cơ thân dần dần dừng ổn sau lúc cabin cửa mở ra, đám người lữ khách từ phi cơ bên trong chậm rãi đi xuống. Phương Giật Thiên thân ảnh cũng xuất hiện ở tại giữa, hắn bên người nương theo Ngân Hồ cùng U Linh thích khách này hai đại đen sẫm thế giới chung đứng đầu ám sát cao thủ, phía sau còn lại là Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản cùng Hầu Quân. Cuối cùng vốn là đã trở về. Cảm giác đặc biệt thân thiết hả? Tiểu Đao hô hấp rồi một cái Thiên Hải Thị không khí, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, rời đi trong khoảng thời gian này, chỉ sợ nọ vậy mấy vị thiếu phụ đối với ngươi nhưng là muốn oán giận đã chết. Lưu Mãnh vừa cười vừa nói. Ta kháo ta không có thể như vậy ý tứ này, hơn nữa, nam nữ gian theo như nhu cầu thôi. Tiểu Mãnh ngươi nha cũng không phải giống nhau, lần trước cái kia nghe ngươi nói đối với ngươi có điểm ý tứ trung học nữ sinh đây. Tiểu Đao không cam lòng yếu thế phản bác nói. Mẹ kiếp ngươi có thể hay không nên trọng điểm minh trung học này hai chữ. Góc truyện audio.com, người khác nhưng là đầy 18 tuổi rồi. Lưu Mãnh vẻ mặt không nói gì vừa nói. Trương Lão Bản nghe một trận cười ha ha, nói. Tiểu Mãnh, ngươi đủ có thể hả, ngay cả trung học nữ sinh cũng không buông tha. Mẹ kiếp ta như thế nào với các ngươi này giúp cầm thú làm huynh đệ hả? Không phải thiếu phụ chính là vị thành niên cô gái, các ngươi cách ta xa một chút ta nhưng là có nhà thất người, không thể bị các ngươi mang phá hủy. Phương Giật Thiên cười mắng nói, ta kháo, đại ca, ngươi nói như vậy cũng quá không phụ trách rồi đi. Đại ca ngươi trên đời giới các nơi phát sinh vượt qua kiểm tra hệ tình nhân ta đừng nói rồi, chỉ là tại Thiên Hải Thị, ngươi thì có hơn 10 cái lão bà. Ngươi hoàn lại không biết xấu hổ nói chúng ta hả, lại nói tiếp lão tử ta năm đó cũng là một người so với tinh khiết thủy hoàn lại tinh khiết nam hài, đều là bị ngươi mang phá hư. Tiểu Đao nhếch miệng vừa nói, đúng vậy, muốn làm năm tại bộ đội đặc trùng trong, chúng ta mấy người huynh đệ cũng còn không biết võ đằng lan là ai lúc đại ca sớm đã là một hơi đọc ra Tùng Đảo Phong tiểu trạch chiếm giữ tỉnh chờ một chút sư phụ tên rồi. Lưu Mãnh một trận cảm khái vừa nói. Phương Giật Thiên một trận không nói gì, nhưng lại cũng chỉ có thể vốn là tức giận cười cười. Dọc theo đường đi mọi người vừa cười vừa nói, đoạn đường đi ra phi trường bên ngoài. Phương Giật Thiên cũng không có gọi điện thoại báo cho Lam Tuyết các nàng hắn trở lại Thiên Hải Thị rồi, bởi vậy tự nhiên là chưa người nào đến phi trường tiếp bọn họ. Phương Giật Thiên mọi người đó là đều đánh xe, hướng phía Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự bay trì đi. Dọc theo đường đi, Phương Giật Thiên tâm tình có vẻ kích động không thôi, sắp muốn xem đến Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng này đó phụ nữ tâm tình của hắn tự nhiên là cao hứng không thôi. Cùng các nàng ra đi thời gian dài như vậy, hắn hoàn lại thật là vô cùng hoài niệm. Từ nội tâm đi lên nói, hắn cảm giác chính mình đối với Lam Tuyết các nàng cũng là lòng mang áy náy tình, hắn là các nàng cũng ỷ lại nam nhân, song trong khoảng thời gian này đến trên cơ bản đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng đều có bầu trong người, chính hắn chưa từng có thể làm bạn tại các nàng bên người, hắn càng lại cảm thấy áy náy bất an. Hai xe taxi đoạn đường bay nhanh, đại nửa giờ sau khi đó là đứng ở rồi Hoàng Gia Hào Uyển khu biệt thự trước cửa. Phương Dật Thiên bọn họ thanh toán xe phí sau lúc đó là đi xuống xe trực tiếp hướng phía khu biệt thự bên trong đi vào. Phương Dật Thiên đi tới biệt thự đại cửa sắt tiền, phát giác đại cửa sắt vốn là giam giữ, mà hắn trên người không có mang cái chìa khóa, hắn không thể làm gì khác hơn là phe phẩy đại cửa sắt há mồm hô. Tuyết Nhi, Vãn Tình, các ngươi ở nhà sao? Phương Dật Thiên đại tiếng la lên, trong phút chốc chính hắn cũng có thể nghe được biệt thự bên trong truyền đến rồi từng đợt kinh hô có tiếng. Rồi sau đó, biệt thự đại sảnh cửa mở ra cánh cửa chính là Sử Phi Phi, rồi sau đó cố gắng đại bụng Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng cũng đi tới cửa chỗ, đảm đương chứng kiến đại cửa sắt chỗ đứng chính là Phương Dật Thiên cùng với Tiểu Đao bọn họ khi các nàng một trận kinh hô lên. Dật Thiên ngươi đã trở về. Dật Thiên, ngươi thật là đã trở về, thật tốt quá. Ta vội tới ngươi mở cửa. Vãn Tình, Vân Mộng các, gocchuyenaudio.com, ngươi không nên đi ra rồi, bên ngoài thiên lạnh. Này, các ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đây, hoàn lại chạy trốn thoát lại đây, cẩn thận một chút hả? Phương Dật Thiên sắc mặt sốt ruột vừa nói, đúng là chứng kiến Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng này hai người phụ nữ mừng rỡ cao hứng dưới đi theo rồi Sử Phi Phi phía sau, đoạn đường tiểu chạy tới. Sử Phi Phi chạy tới, mở ra rồi đại cửa sắt cặp kia u sân phượng nhãn sân Phương Dật Thiên kiều diễm mê ly khuôn mặt thượng tràn đầy oán hận ý, nọ vậy bộ dáng nhìn cũng là rất gây cho người trái tim liên. Phi Phi, không cần như vậy u oán xem ta đi. Ta này không phải đã trở về ma. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó là vội vàng đi qua đi thân thủ đỡ đã chạy tới Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng này hai người phụ nữ trong miệng trách cứ nói các ngươi cũng quá không cẩn thận rồi, như thế nào có thể tùy tiện chạy trốn thoát di chuyển đây. Đặc biệt ở phía sau, nếu không nhìn các ngươi lớn bụng ta không nên đánh các ngươi cái mông. Mộ Dung Vãn Tình kích động mừng rỡ cười cầm lấy Phương Dật Thiên cánh tay, nói. Dật Thiên, này không phải chứng kiến ngươi trong đầu cao hứng ma. Mới vừa rồi chúng ta còn đang lên tiếng ngươi đây, không nghĩ tới trong nháy mắt nhân tiện chứng kiến ngươi đã trở về. Dật Thiên, ngươi trong khoảng thời gian này cũng làm gì đi. Xem một chút ngươi, vừa gầy rồi. Vân Mộng thân thủ nhẹ vỗ về Phương Dật Thiên thể diện trong miệng ân cần vừa nói. Ta không có việc gì, bồn ba ma tự nhiên là có vẻ rõ ràng gầy, yên ổn xuống tới thì tốt rồi. Bên ngoài lạnh lẽo chúng ta đi vào trước. Phương Dật Thiên cười, đó là dìu Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng hướng phía biệt thự bên trong đi đến. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách các nàng đi theo ở phía sau Tiểu Đao bọn họ cũng là theo tiến vào, nhìn Phương Dật Thiên cùng này đó mỹ nữ sự hòa thuận ở chung bộ dáng, bọn họ đám người mặt lộ vẻ hâm mộ thái độ. Đại ca có phải hay không tu luyện qua ngự nữ tâm kinh? Ngươi xem đại ca bên người mỹ nữ vờn quanh, hơn 11 mỹ nữ nương theo, nhưng lại có thể cùng mục ở chung, này nếu không luyện qua người căn bản không cách nào làm được hả? Ai biết được, hôm nào chúng ta có cần phải theo đại ca lãnh giáo một phen, chúng ta được muốn đi gặp người khác ưu điểm học tập không phải. Nhân tiện ngươi này to con, như thế nào học cũng học không được. Ta kháo, vậy ngươi là có thể học, chỉ biết đi lừa gạt trung học nữ sinh. Ai, lại nói tiếp Phương lão đệ tán gái phương pháp ta cũng vậy. Bội phục sắt đất hà, hắn nếu đi viết vốn tán gái đại toàn thư như vậy khẳng định đại bán. Phía sau, Lưu Mãnh, Tiểu Đao, Trương lão bản bọn họ đám người cũng đều thấp giọng vừa nói, không ngừng phát ra trận trận tiếng cười đến. Cách Trương,